Bà Nam còn bảo cậu mang bánh trung thu về, nhất định đã rất thích cậu. Đây là bánh trung thu do bà Nam tặng a. Tớ cảm giác bánh trung thu lại tăng giá rồi, vẻ mặt Trịnh Lệ Hoa đầy hối hận. Sớm biết thế vừa rồi lúc đăng lên mạng xã hội, phải nói thêm là do bà Nam tặng mới phải. Nhìn thấy dáng vẻ đấm ngực hối hận của Trịnh Lệ Hoa, Trình Dĩ An cũng bật cười. Hai người phát triển thuận lợi thật nhỉ. Nhanh như vậy đã về gặp phụ huynh rồi, Mạch Mộng Hàm nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1324, sao lại đứng NGI ra ở đó vậy? Là vì trên mạng đã bị lộ, Trình Dĩ An giải thích. Bà Nam hỏi đến nên tối nay đến thăm hai bác ấy luôn. Chỉ là mọi chuyện quá đột ngột, thời gian gấp gáp, tớ cũng không kịp chuẩn bị quà gì, đi tay không đến đó, ngại lắm cũng không sao mà, chuyện quá đột ngột, chắc họ sẽ hiểu thôi. Hơn nữa bà Nam còn tặng cậu bánh mang về, lại chủ động bảo cậu cũng đến đón trung thu, điều này cho thấy bà ấy rất thích cậu. Đợi trung thu lúc đến mua chút quà là được, Mạch Mộng Hàm an ủi. Phải đó, Tôn Thư Vân gật đầu, nhưng họ chắc chắn cũng không thiếu thứ gì, về việc mua quà gì cũng rất khó chọn lựa, Trình Dĩ An gật đầu. Đây cũng là một chuyện làm cô đau đầu, không biết rốt cuộc nên mua cái gì mới được. Mãi cho đến lúc mấy người họ đều ngủ hết, không còn nói chuyện nữa, ký túc xá cũng trở nên yên tĩnh. Những lời trước đó Nam Cảnh Hành nói với cô lúc này lại vang lên bên tai rất rõ ràng. Hai bên má Trình Dĩ An nóng bừng, mãi không ngủ được, trở mình trằn trọc, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời Nam Cảnh Hành đã nói. Trình Dĩ An rất thích Nam Cảnh Hành, nhưng tối nay lại không lập tức đồng ý, vì cô không tự tin. Cô rất bình thường, vốn không có điểm gì đặc biệt, cũng chẳng có gì để tự hào. Ngoại trừ một vài cơ duyên hảo hợp gặp được Nam Cảnh Hành thì chẳng có gì khác. Thế nên ở trước mặt Nam Cảnh Hành cô vẫn luôn nhắc về việc tình cảm của hai người là giả, vốn không phải nói cho Nam Cảnh Hành nghe mà là tự nhắc nhở bản thân. Chỉ có như vậy, cô mới có thể giữ tỉnh táo, đừng để bản thân càng lúc càng sâu. Nhưng bây giờ Nam Cảnh Hành lại nói anh thích cô, muốn cùng cô trở thành người yêu thật sự. Cô rất sợ bản thân cứ thế gieo mình vào đó, lỡ như đến ngày chia tay, cô sẽ đau khổ không thể tiếp nhận. Nghĩ đến việc ngày mai Nam Cảnh Hành sẽ lại đến, Trình Dĩ An liền cảm thấy thấp thỏm. Không biết ngày mai phải trả lời anh thế nào. Trời vừa sáng cô đã thức dậy, nhìn màn hình điện thoại, mới 6 giờ rưỡi. Chính vì trong lòng biết hôm nay Nam Cảnh Hành sẽ lại đến nên đã thức dậy từ rất sớm. Bạn cùng phòng của cô vẫn còn đang ngủ, Trình Dĩ An liền nhẹ nhàng ngồi dậy, lặng lẽ xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Đến khi cô chuẩn bị xong, từ ban công trở vào, thấy Mạch Mộng Hàm đang mơ mơ hồ hồ, nửa tỉnh nửa mê, nhỏ giọng hỏi, Dĩ An, sao cậu dậy sớm vậy? Trình Dĩ An cũng nhẹ nhàng bước đến bên giường mới nói, không ngủ được nên thức dậy, đánh thức cậu à? Không, vậy tớ ngủ tiếp đây. Trình Dĩ An gật đầu, cậu ngủ đi, tớ ra ngoài chạy bộ. Mạch Mộng Hàm ngáp dài một cái, lại nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp. Chạy bộ gần một tiếng, đúng lúc đi ngang qua nhà ăn nên cô ghé mua bữa sáng mang về, còn mua luôn cho các bạn cùng phòng. Không ngờ vừa mới ra khỏi nhà ăn, cô đã thấy Nam Cảnh Hành đang đi ngang qua nhà ăn để đi về phía ký túc xá. Trình Dĩ An kinh ngạc đứng ngày ra trên bậc thềm, bây giờ mới 7:45, sao Nam Cảnh Hành lại đến sớm vậy chứ? Đúng lúc Nam Cảnh Hành cũng đã nhìn thấy Trình Dĩ An, liền dừng lại trước cửa nhà ăn. Chắc vì hôm nay là cuối tuần, anh không cần đến công ty nên cách ăn mặc cũng thoải mái hơn bình thường. Sao lại đứng ngây ra ở đó vậy? Nam Cảnh Hành thấy Trình Dĩ An rõ ràng đã nhìn thấy anh nhưng lại chần chừ không chịu bước sang, liền chủ động tiến đến. Trên bậc tam cấp, Trình Dĩ An đứng ở bậc thứ nhất, Nam Cảnh Hành bước lên bậc thứ hai, hai người đứng sát gần vào nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1325, tối qua anh không ngủ được em. Trình Dĩ An đột nhiên không biết nên nói gì, đầu lưỡi như líu lại. Nhìn thấy anh nên vui quá, không nói nên lời nữa sao? Nam Cảnh Hành mỉm cười hỏi, đến sớm vậy? Trình Dĩ An hỏi, tối qua sau khi trở về, anh không ngủ được. Nam Cảnh Hành mỉm cười nói, luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, muốn nhanh đến trời sáng để đến gặp em nên sáng sớm đã thức dậy. Tối qua em ngủ có ngon không? Cũng tạm. Trình Dĩ An chột dạ gật đầu. Nhưng Nam Cảnh Hành nhìn thấy quần thâm dưới mắt cô, liền biết rõ tối qua chắc chắn cô cũng không nghỉ ngơi tốt. bị những lời của anh ảnh hưởng nên mới có hai quầng thâm rõ rệt như vậy. Anh không vạch trần cổ mà cúi đầu nhìn mấy phần đồ ăn sáng trong tay cô. Em mua cho cả bạn cùng phòng A. Trình Dĩ An gật đầu, Nam Cảnh Hành đưa tay đón lấy tất cả mấy túi thức ăn đó. Anh cũng chưa ăn sáng, Nam Cảnh Hành đột nhiên nói một câu. Trình Dĩ An chớp chớp mắt, vậy thì sao chứ? Lát nữa em đưa đồ ăn sáng cho các bạn cùng phòng, chúng ta tìm một chỗ khác ăn sáng đi, Nam Cảnh Hành nói. Hai người đi đến trước cổng ký túc xá. Em đưa mấy món này lên trên xong sẽ xuống ngay, nhanh lắm, Trình Dĩ An nói, đón lấy mấy túi đồ ăn sáng từ tay Nam Cảnh Hành rồi vội vã xách vào trong. Vừa vào phòng, bọn người Trịnh Lệ Hoa quả nhiên đã thức dậy, lúc này đang chuẩn bị. Đây là bữa sáng cho bọn mình sao? Tôn Thư Vân kinh ngạc hỏi. Trình Dĩ An gật đầu, tớ đoán các cậu chắc cũng phải dậy rất sớm nên sẵn tiện đã mua một chút để ăn sáng cho các cậu. Thật cảm ơn cậu. Trịnh Lệ Hoa chạy đến ôm Trình Dĩ An, bọn tớ vốn còn định đợi cậu trở về cùng đến nhà ăn. Không ngờ cậu đã mua về rồi. Mạch Mộng Hàm đi lấy hộp cơm, chuẩn bị cho bữa sáng vào. Trình Dĩ An ngượng ngùng nói, Nam Cảnh Hành đến rồi, tớ cũng không biết anh ấy lại đến sớm như vậy. Nhìn số bữa sáng cô mua về, rõ ràng đã tính luôn phần của mình vào đó. Các bạn của cô nhìn thấy, cũng không để tâm xua xua tay nói, quen rồi quen rồi, cậu mau đi đi. Trình Dĩ An mỉm cười, thay bộ đồ thể thao ra rồi rời khỏi. Cố ra khỏi tòa ký túc xá, nhìn thấy Nam Cảnh Hành đang đợi ở đó, còn phải chịu đủ mọi ánh mắt hiếu kỳ bát quái của học sinh qua lại. Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi, Trình Dĩ An ngượng ngùng nói. Cũng không lâu lắm. Buổi sáng em muốn ăn món gì? Sữa đậu nành và bánh quẩy, Trình Dĩ An vô thức đáp. Cô thật sự muốn ăn những món đó. Vừa rồi lúc mua ở nhà ăn đã ngửi thấy mùi bánh quẩy thơm giòn, vốn đã thấy rất đói bụng. Nam Cảnh Hành mỉm cười. Vậy thì đến nhà ăn, Trình Dĩ An sao có thể bảo anh đến nhà ăn chứ? Nơi đó có nhiều học sinh như vậy, anh đến đó ngồi, cho dù chẳng có ai dám đến gần nhưng anh vẫn bị rất nhiều ánh mắt bao vây. Không cần không cần, ở nhà ăn không tiện lắm, Trình Dĩ An nói, lại cảm thấy hình như có gì đó không đúng, vội bổ sung, ở đó đông người lắm hình như càng không đúng rồi. Cô chán nản mím môi, dứt khoát không nói nữa. Nam Cảnh Hành mỉm cười, anh biết rồi. Vậy chúng ta ra ngoài tìm một chỗ ăn vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1326, tình cảm của anh không phải tình cảm nhất thời, no rồi, Trình Dĩ An gật đầu. Vậy chúng ta có thể nói chuyện chính sự rồi. Nam Cảnh Hành nghiêm túc nhìn cô. Trình Dĩ An đang kinh ngạc, nghe Nam Cảnh Hành nói, tối qua anh nói với em muốn để hai ta chính thức yêu nhau, em nghĩ thế nào? Trình Dĩ An... Cô hít thật sâu một hơi, nếu bản thân không nghĩ ra, vậy dứt khoát hỏi thẳng là được. Trước khi em đưa ra quyết định, vẫn còn một vài vấn đề muốn hỏi. Em hỏi đi, Nam Cảnh Hành nhẫn nại nói. Vì sao anh lại thích em? Anh cũng không biết, không rõ bản thân đã chú ý đến em từ khi nào. Ban đầu lúc cứu em lại không từ mà biệt, anh đã ghi nhớ. Mỗi lần nhìn thấy em đều không tự chủ được chú ý đến em. Sau khi hiểu về em, càng tiếp xúc anh càng cảm thấy em đáng yêu, luôn muốn bảo vệ em, muốn để em sống thật tốt, không chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Nếu phải nói cụ thể thích em ở điểm nào, để anh nghĩ xem, tuy xinh đẹp nhưng tính tình không tốt lắm, lúc tức giận cũng khiến anh tức theo, nhưng lúc ngoan ngoãn thì lại vô cùng ngoan ngoãn, rất kiên cường, có thể tự lo cho bản thân, cho dù gặp phải tình cảnh khó khăn đến mấy cũng không từ bỏ, sẽ không cam chịu mà luôn phấn đấu vượt lên. Tìm cách giải quyết, Trình Dĩ An không ngờ bản thân lại có nhiều ưu điểm như vậy. Nghe Nam Cảnh Hành vẫn còn đang tiếp tục liệt kê, hoàn toàn không có ý dừng lại, thậm chí trong đó còn có một vài khuyết điểm nhỏ của mình. Được rồi, em biết rồi, Trình Dĩ An vội vã ngăn anh lại, không cần kể nữa đâu. Có một câu nói rằng, thích một người vốn không cần bất kỳ lý do gì, nhưng anh lại không nghĩ vậy. Thích một người sao có thể không có lý do chứ? Em cũng phải vì lý do nào đó mới có thể thích đối phương được. Vừa gặp đã yếu là vì em thích vẻ bề ngoài của đối phương. Lâu dần nảy sinh tình cảm là vì em thích một điểm nào đó của đối phương. Tất cả những điều vừa rồi anh nói đều là lý do anh thích em. Hai má Trình Dĩ An nóng bừng, nhưng vẫn lấy hết can đảm hỏi. Thật ra con người em vốn chẳng có ưu điểm gì nổi bật. Không có điểm nào có thể làm cho người khác vừa gặp đã phải chú ý đến.

Nhưng bây giờ hai người đã trở thành người yêu thật sự, sự tự tin của cô cũng hơn hẳn. Thứ hai chính thức đến Nam M báo cáo rồi, anh sắp xếp cho em vào bộ phận hiệu đính trước, làm công việc hiệu đính bản thảo cho các bản tin. Em đến đó làm theo mọi người, làm quen một chút, sau đó có thể sắp xếp em làm văn thư hoặc viết tin tức, chủ yếu xem em thích công việc gì thôi. Trình Dĩ An gật đầu, cô học chuyên ngành tiếng Anh, ngoại ngữ thứ hai là tiếng Đức. Cho dù tốt nghiệp rồi tìm việc cũng chưa chắc đã có công việc thích hợp, nhân tài của thành phố Bi thật sự quá nhiều. Dù làm công việc hiệu đính, cô cũng không có ý kiến gì. Thứ hai anh sẽ đến trường đón em, Nam Cảnh Hành nói. Đừng, Trình Dĩ An vội nói, tự em đi là được rồi. Nam Cảnh Hành nhíu mày, tại sao? Ngày đầu tiên đi làm đã được anh đưa đi, người khác nhìn thấy sẽ nhìn em như thế nào chứ? Có lẽ ở trước mặt em sẽ cẩn thận dè dặt, nhưng sau lưng không biết sẽ suy đoán lung tung như thế nào. Chi bằng cử làm một nhân viên bình thường, trung thực làm việc, không gây nhiều chuyện anh làm mất mặt vậy sao? Nam Cảnh Hành nhíu mày. Đâu có, em chỉ muốn có thể yên tâm làm một nhân viên bình thường thôi. Nam Cảnh Hành vốn chưa từng nghĩ sẽ che giấu chuyện hai người yêu nhau và cũng không có ý khoe khoang chuyện này, muốn mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Anh không sắp xếp cho Trình Dĩ An vào phòng thư ký vì những cô gái trong phòng thư ký quá nhiều tham vọng, hay dùng đủ mọi thủ đoạn đấu đá lẫn nhau, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị người khác gài bẫy. Thế nên anh mới xếp cô vào phòng hiệu đính, dù biết cô là bạn gái của anh, những đồng nghiệp khác cũng sẽ không làm gì. Đồng nghiệp của phòng hiệu đính đều rất tốt, vốn dĩ làm công việc này đều không tranh đua với đời, chỉ muốn yên phận làm việc của mình, cũng không thích gây nhiều chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1328, vẫn luôn muốn làm thế. 1. Nhưng bây giờ Trình Dĩ An lại không muốn thừa nhận chuyện tình cảm với anh. Vẻ mặt Nam Cảnh Hành đầy ẩn ý gật đầu. Ừm, anh biết rồi. Trình Dĩ An đơn thuần cho rằng Nam Cảnh Hành đã đồng ý với mình nên cũng không nói gì nữa. Cả người cũng thả lỏng. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người chính thức bên nhau, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Trình Dĩ An len lén ghi chú lại ngày hôm nay trong số ghi chép của điện thoại mình. Trước đây cô không có thời gian cũng không có tâm trí để yêu đương, đương nhiên cũng không biết những người yêu nhau có thể làm những gì. Nam Cảnh Hành lại càng không biết. Là hai lính mới trong tình yêu, cuối cùng hai người vẫn quyết định làm theo những chiêu thức yêu đương cũ là đi xem phim. Vừa khéo gần đây có một bộ phim siêu anh hùng đang ra mắt, xem đánh giá cũng không tệ, hơn nữa cốt truyện nhẹ nhàng hài hước. Rất thích hợp với họ. Bộ phim rất hay. Trình Dĩ An không ngờ rằng kỹ thuật điện ảnh bây giờ lại tuyệt như vậy. Sau khi ra ngoài, Trình Dĩ An vẫn hưng phấn, gương mặt nhỏ đỏ bừng. Phim bây giờ hay thật đấy, hoàn toàn khác với những gì trước đây em được xem. Do quá kích động nên cố quên cả thẹn thùng, ôm lấy cánh tay của Nam Cảnh Hành. Ngay bên cạnh có hai cô gái dường như là nữ sinh cao trung đi ngang qua, nghe thấy những lời của Trình Dĩ An, bật cười một tiếng. Kiểu phim Imaser 3D này đã có nhiều năm rồi, chẳng có gì mới lạ, cô ta lại giống như lần đầu tiên được xem vậy. Trình Dĩ An lập tức ý thức được phản ứng của mình có lẽ có phần quá lố rồi. Đã rất lâu rồi cô không đi xem phim, nhưng người khác chắc chắn đã quen với việc này từ lâu. Trình Dĩ An đỏ mặt, ngượng ngùng buông tay Nam Cảnh Hành ra, hình như em làm mất mặt rồi. Bàn tay cổ vừa mới thu lại, giữa chừng đã bị Nam Cảnh Hành kéo trở lại, một lần nữa ôm lấy cánh tay anh. Sợ gì chứ, trước đó em vẫn luôn nỗ lực để vào đại học Bi nên mới không có thời gian rảnh để đến đây. Nam Cảnh Hành giữ chặt bàn tay cô, bình thường anh bận rộn làm việc, hiếm có thời gian đến đây xem, cũng không ngờ bây giờ rạp chiếu phim lại tiến bộ như vậy. Sau này hai chúng ta dành thêm thời gian đến xem nhiều hơn là được. Trình Dĩ An lắc đầu. Nếu có bộ phim nào thật sự yêu thích hẳn đến xem, bằng không sẽ tốn thời gian lắm, anh còn phải bận việc mà. Hôm nay không bận gì, tiếp theo chúng ta đi đâu đấy? Trình Dĩ An ở trước mặt anh vẫn còn một chút căng thẳng, phải làm cho cô thả lỏng hơn mới được. Trình Dĩ An cũng hiếm khi được vui chơi thỏa thích như vậy, từ rạp chiếu phim bước ra, nhìn thấy phía đối diện có một khu vui chơi giải trí, liền kéo Nam Cảnh Hành vào đó chơi. Đến tối Trình Dĩ An được Nam Cảnh Hành đưa về ký túc xá, trên tay cô còn xách về rất nhiều thú nhồi bông. Sau vài lần đứng trước cửa ký túc xá,

đôi má phím hồng, vô cùng xinh đẹp. Khoảnh khắc này dường như đã giúp cô cởi bỏ nét ngây thơ của tuổi trẻ, trở thành một người phụ nữ yêu kiều. Anh vẫn luôn muốn làm thế, ban ngày ở khu vui chơi, mãi không tìm được cơ hội. Đến lúc tiễn em, xung quanh vẫn có rất nhiều người nam cảnh hành khàn giọng nói, không khó nghe ra sự buồn bực của anh. Trình Dĩ An, nam cảnh hành nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng bất an này của cô, trái tim vừa mềm nhũn vừa nóng bỏng. Anh cúi đầu hôn lên môi cô từng chút, mãi vẫn thấy chưa đủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1330, vẫn luôn muốn làm thế. 3. Trình Dĩ An căng thẳng nắm lấy phần áo trên vai anh, bị anh hôn như vậy, tuy không bị cướp mất hoàn toàn hô hấp nhưng cũng không nói nên lời. Chính vào lúc hai người đều yên lặng, ở phía sau không xa truyền đến những âm thanh ư ư a a đầy ám muội. Nghe thấy những âm thanh không chút che đậy làm người ta đỏ mặt tím đập nhanh đó, cả người Trình Dĩ An đều không ổn. Cô run cầm cập trong vòng tay nam cảnh hành. Sắc mặt nam cảnh hành cũng xuất hiện biểu cảm khác thường. Anh nhìn sang Trình Dĩ An, chẳng trách vừa rồi có ngăn không để anh vào đây. Xem ra cô đã biết trong này như thế nào. Trình Dĩ An cảm thấy hơi thở của nam cảnh hành dường như càng ngày càng nóng bỏng. Cô ở trong vòng tay anh cũng không yên, vô cùng căng thẳng. Nam cảnh hành hít thật sâu một hơi. Khu rừng nhỏ này lại là nơi mấy cặp tình nhân đến đây đã chiến. Nơi này chắc chắn không thích hợp với anh và Trình Dĩ An. Nam cảnh hành cắn răng bước lùi về sau một bước, khàn giọng nói, chúng ta ra ngoài đi. Trình Dĩ An vội gật đầu, chỉ mong nhanh chóng ra ngoài. Hơn nữa, cô và nam cảnh hành cũng chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn chưa đến mức gần gũi như vậy. Trình Dĩ An vừa mới bước đi, hai chân đã mềm nhũn ra, cũng may nam cảnh hành đã kịp thời đỡ cổ. Không đi nổi à? Nam cảnh hành hỏi. Tê chân anh dìu em, nam cảnh hành nói xong, liền đưa tay đặt vào eo cô, dìu đưa cô ra ngoài, là do anh không tốt, không nên đến đây. Trình Dĩ An lắc đầu, anh cũng không biết chỗ này là. Nam cảnh hành mỉm cười, em nói xem, lát nữa hai chúng ta cùng nhau bước ra, để người khác nhìn thấy, họ có cho rằng chúng ta cũng. Cả người Trình Dĩ An liền cứng đờ, hoảng hốt quay đầu lại nhìn nam cảnh hành, có chứ, vậy phải làm sao đây? Nam cảnh hành bật cười, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi cô, vậy cũng không sao, dù sao chúng ta cũng đã là người yêu. Cho dù không nhìn thấy, chắc họ cũng sẽ cho rằng chúng ta đã có gì với nhau. Nam cảnh hành hoàn toàn không để tâm, không phải vì không quan tâm đến danh tiếng của Trình Dĩ An mà là vì anh sẽ không chia tay với cô, sẽ không để cho người khác chỉ cười cô. Không sao đâu, có anh mà, nam cảnh hành nói, lúc cùng Trình Dĩ An bước ra ngoài. Quả nhiên có một vài học sinh khác đã nhìn thấy. Họ nhìn Trình Dĩ An và nam cảnh hành với ánh mắt đầy ám muội. Không ngờ, hoa khối đại học bi của họ lại trao thân ở một nơi như vậy. Càng không ngờ rằng, nam cảnh hành lại có sở thích như vậy, cũng đi vào khu rừng nhỏ đó. Quan sát thấy ánh mắt của họ, nam cảnh hành thật sự cảm thấy có lỗi. Lúc tiễn Trình Dĩ An về trước cổng ký túc xá, anh dùng thanh điệu không cao không thấp nói. Anh không biết bên trong khu rừng đó lại như vậy, vốn chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh không bị người khác làm phiền để nói chuyện với em, thành thật xin lỗi. Những người nãy giờ vẫn luôn quanh quẩn xung quanh muốn nghe bát quái, nghe thấy nam cảnh hành nói thế, điểm khác thường trong ánh mắt cũng đã tan đi rất nhiều. Có người liền nhỏ giọng nói, tôi nói mà, sao nhanh thế đã trở ra rồi. Chắc thật sự không biết tình trạng bên trong khu rừng đó. Vào trong rồi mới vội vã bước ra. Trình Dĩ An trở về ký túc xá, nam cảnh hành cũng rời đi. Cô vừa bước vào phòng, không tránh được ánh mắt hóng hớt của mấy cô bạn cùng phòng. Cô vội vã xua tay giải thích, bọn tớ chưa làm gì cả, anh ấy không biết khu rừng đó là một nơi như vậy. Vào trong nghe thấy âm thanh, liền ra ngoài ngay. Tổn Thư Vân chớp chớp mắt, cái gì? Hai người đã vào khu rừng đó à? Trình Dĩ An hỏi, các cậu không biết à? Đương nhiên không biết rồi, thấy cậu trở về nên chào hỏi cậu, ai ngờ cậu lại chột dạ như thế chứ. Mạch Mộng Hàm bật cười nói, Trình Dĩ An, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người vào trong khu rừng đó đã nghe thấy gì vậy? Trịnh Lệ Hoa hiếu kỳ hỏi, thì có một cặp tình nhân đang giả chiến trong đó, chỉ nghe thấy tiếng động thôi. Trình Dĩ An nói, xấu hổ chết được. Tổn Thư Vân nói, tớ vẫn luôn nghe nói trong khu rừng đó loạn lắm, nhưng loạn đến mức nào cũng chỉ mới nghe nói,

sẽ có thể thử Hiệu Đính tiểu thuyết ngắn tập buổi trưa. Đồng nghiệp của phòng Hiệu Đính hiển rủ nhau xuống nhà ăn của công ty. Phòng Hiệu Đính có thể xem là tầng thấp nhất trong chuỗi liên kết của Nam M, những bộ phận khác đều xem thường họ. Chắc cũng chính vì nguyên nhân này mà nội bộ của phòng Hiệu Đính rất đoàn kết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1333, vào Nam M 2, các đồng nghiệp của phòng Hiệu Đính tìm một vị trí ngồi xuống, cả một bộ phận cùng ra ngoài, hùng hùng hổ hổ cũng rất có lợi, chính là dễ dàng giành chỗ. Thời gian làm việc của họ cũng tương đối tự do, chỉ cần bản thảo hôm nay trước giờ xuất bản đều Hiệu Đính hết là được. Vào những lúc công việc không bận lắm, buổi trưa còn có thể xuống sớm hơn. Nhưng không may là lúc Trình Dĩ An đi theo các tiền bối đi lấy thức ăn, đúng lúc nghe thấy cách hai người ở phía sau, đồng nghiệp của bộ phận khác đang nói chuyện. Cậu đã nghe nói chưa? Phòng Hiệu Đính vừa có một thực tập sinh mới, còn là học sinh của Đại học Bi nữa. Đường đường học sinh của Đại học Bi, sao lại vào phòng Hiệu Đính chứ? Phòng Hiệu Đính thiếu người mà, đúng lúc nên sắp xếp vào luôn. Dù sao đã vào phòng Hiệu Đính chắc cũng chẳng có bản lĩnh gì. Cậu tưởng học sinh của Đại học Bi thì cao quý lắm sao? Cậu nghĩ cô ta có thể vào bộ phận của chúng ta sao? Đối tượng nói những lời này cũng là người mới. Hơn nữa còn đến báo cáo cùng một ngày với Trình Dĩ An, là thực tập sinh của Đại học Si, cũng là sinh viên năm 3, tên là Quan Thu Manh. Chú của Quan Thu Manh là thị trưởng của thành phố Bi. Quan Thu Manh học chuyên ngành tin tức, bắt đầu từ năm 3, khi trường học yêu cầu các học sinh phải đi thực tập. Quan Thu Manh liền nhờ thị trưởng Quan nghĩ cách, qua cửa sau của một cổ động trong Nam Am, xin cho Quan Thu Manh vào. Cũng chính vì mối quan hệ này nên dù có rất nhiều đồng nghiệp bất mãn, nhưng cũng không dám thật sự làm gì Quan Thu Manh. Tiền bối của Trình Dĩ An cũng nghe thấy, liền nói với Trình Dĩ An, em đừng để tâm, chúng ta làm trong công ty lớn nên bên trong có rất nhiều người tự cho là mình tài giỏi, xem thường người khác. Những bộ phận khác đều đấu đá lẫn nhau. Phòng Hiệu Đính chúng ta tuy địa vị không cao nhưng môi trường làm việc tốt, không xảy ra nhiều chuyện phiền phức như họ em hiểu mà. Trình Dĩ An nói, không sao đâu ạ, đợi bọn người Trình Dĩ An lấy đồ ăn xong, trở về vị trí. Những người vừa rồi nói chuyện mới chú ý thấy những lời của mình đã bị người khác nghe được. Mà họ ngay cả một chút lúng túng cũng không có, dáng vẻ như chẳng ai có thể làm gì được họ. Nhưng Quan Thu Manh lại nhìn thêm mấy lượt. Cậu quen à? Nhìn biểu cảm của Quan Thu Manh, đồng nghiệp hỏi. Ừm, là bạn trung học của mình, Quan Thu Manh nói. Những học sơ trung được một nửa, cô ta đã chuyển trường đi mất. Quan Thu Manh tự lấy cho mình một ít thức ăn, sau đó nói với đồng nghiệp một tiếng, rồi bế khay thức ăn đi tìm Trình Dĩ An. Trình Dĩ An còn đang thán phục về độ hào hoa của bữa trưa tự phục vụ ở Nam M. Lúc đang chuẩn bị ăn, Quan Thu Manh đã bể khay thức ăn đến, giọng nói đầy kinh ngạc. Dĩ An, là cậu sao? Trình Dĩ An kinh ngạc ngẩng đầu, vừa rồi cô chỉ nghe có mấy người ở sau lưng xem thường có, nhưng cũng lười đi xem đó là ai nên cũng không nhìn thấy Quan Thu Manh. Lúc này ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy Quan Thu Manh hơi quen mắt, nhưng chỉ tiếc rằng trí nhớ của cô đều dồn hết vào việc học, đối với việc nhớ người quả thật không tốt lắm. Quan Thu Manh nhìn thấy phản ứng này của Trình Dĩ An, nụ cười chợt cứng lại, có chút tức giận. Cô ta nhớ Trình Dĩ An rõ ràng như vậy, Trình Dĩ An lại quên mất cô ta. Trình Dĩ An có ngoại hình xinh đẹp, lại học giỏi, tính tình cũng tốt. Thông thường những nữ sinh như vậy rất dễ bị những nữ sinh khác bài xích, nhưng Trình Dĩ An thì lại không. Hơn nữa, ba mẹ cô còn là nhà khảo cổ học nổi tiếng. Khi đó chú Quan Thu Manh vẫn chưa làm quan lớn như bây giờ, địa vị xã hội không sánh bằng ba mẹ Trình Dĩ An. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1334, vào Nam M 3. Sau đó gia đình Trình Dĩ An xảy ra chuyện, chuyển trường rời đi, cô ta liền trở thành người nổi bật nhất trong lớp, thậm chí toàn trường. Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có người nhắc đến Trình Dĩ An, khiến cô ta dường như luôn luôn sống dưới cái bóng của Trình Dĩ An. Cảm giác này theo cô ta mãi cho đến khi lên cao trung mới thoát khỏi. Nhiều năm như vậy trôi qua, cô ta cũng đã sắp quên mất người tên là Trình Dĩ An này rồi. Ai ngờ hôm nay lại gặp được Trình Dĩ An. Được biết Trình Dĩ An cũng là sinh viên năm 3 đến thực tập, còn là học sinh của Đại học Bi. Trong lòng Quan Thu Manh lại dâng lên cảm giác đố kỵ ngày nào.

chương 1335, sao cô lại cảm thấy anh đang đi về phía phòng Hiệu Đính chứ? Cô ta cho rằng trong lòng Trình Dĩ An chắc chắn đang rất khó chịu, chỉ là cố chịu không biểu hiện ra mà thôi. Quan Thu Manh liền đứng lên, vậy tớ đi ăn với các anh chị của bộ phận mình đây. Cô ta còn phải xây dựng quan hệ tốt với các tiền bối trong bộ phận, ai thèm ngồi chung với phòng Hiệu Đính vô dụng này chứ? Trình Dĩ An đương nhiên sẽ không ngăn cô ta lại. Từ lúc Quan Thu Mạnh vừa ngồi xuống, cả một miếng nhỏ cũng chẳng buồn ăn, chỉ lo nói. Chỉ là lúc Quan Thu Mạnh vừa xoay người định rời đi, liền nhìn thấy Nam Cảnh Hành bước vào nhà ăn. Quan Thu Mạnh đương nhiên nhận ra anh. Có một thời gian, cô ta còn rất si mê anh, còn lên mạng ra sức thu thập những bức ảnh của Nam Cảnh Hành về cất giữ. Bây giờ trong máy tính vẫn còn lưu những bức ảnh của Nam Cảnh Hành. Hôm nay ngày đầu tiên đến công ty, vẫn chưa có cơ hội gặp Nam Cảnh Hành. Nghe đồng nghiệp nói, ngay cả họ cũng không phải có thể thường xuyên gặp được anh. Quan Thu Manh không ngờ hôm nay cô ta lại may mắn như vậy. Vừa mới vào công ty ngày đầu tiên đã gặp được Nam Cảnh Hành xuống nhà ăn. Nam Cảnh Hành bước vào, giống như đang tìm ai đó, nhìn quanh nhà ăn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một điểm. Quan Thu Manh cảm thấy chắc Nam Cảnh Hành đã nhìn thấy cô ta. Quan Thu Manh quyết định tạm thời không trở về tìm các tiền bối trong bộ phận gắn kết tình cảm nữa, cứ đứng ở đó đợi, giả vờ như không tìm thấy chỗ trống. Cô ta còn ra vẻ nhìn quanh khắp nơi, dáng vẻ thật sự như không tìm được chỗ. Những ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không ngừng dõi theo Nam Cảnh Hành. Sau khi Nam Cảnh Hành nhìn sang, liền thu lại ánh mắt, bước đến quầy thức ăn lấy khay. Sau khi chọn vài món liền bước thẳng về phía này. Quan Thu Manh vui mừng tim cũng đập nhanh hơn. Sao lại trùng hợp vậy? Nam Cảnh Hành thật sự đang đi về phía cô ta. Cô ta đảo mắt một vòng, liền bê khay thức ăn từ từ bước về phía Nam Cảnh Hành, còn không quên nhìn trái nhìn phải, xem có bàn nào trống không. Khóe miệng Vạn Như Ý đồng nghiệp của Trình Dĩ An giật giật, cái cổ Quan Thu Manh này có bị bệnh không vậy? Rõ ràng chỗ chúng ta còn chỗ, chỗ các đồng nghiệp của cô ta cũng còn chỗ. Cô ta tỏ vẻ như không tìm thấy chỗ ngồi làm gì chứ. Trình Dĩ An vẫn luôn cúi mặt ăn cơm, vốn không nhìn thấy cảnh Nam Cảnh Hành bước vào. Lúc nghe thấy Vạn Như Ý nói, Trình Dĩ An lúc này mới vừa ăn vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Quan Thu Manh đang ở đó làm bộ làm tịch. Chuyện của Quan Thu Manh, cô vốn không muốn quan tâm, nhìn thấy cũng cho qua. Lúc đang định thu lại ánh mắt, ai ngờ lại nhìn thấy Nam Cảnh Hành. Đồng thời bên tại cũng truyền đến tiếng của đồng nghiệp Dương Lạc Lạc, đó không phải tổng giám đốc sao? Sao anh ấy lại xuống nhà ăn vậy? Kỳ lạ thật, tổng giám đốc đến rồi vậy nên Quan Thu Mạnh đó mới làm bộ làm tịch, bằng không cậu nghĩ cô ta giả vờ cho ai xem chứ? Ôi giời, mất mặt chết được. Nghĩ sao vậy chứ? Dáng vẻ đó của cô ta không phải cho rằng tổng giám đốc đến tìm cô ta đó chứ? Cũng to gan thật. Nhịp tim Quan Thu Manh cũng càng ngày càng nhanh, hồi hộp nhìn thấy Nam Cảnh Hành đã bước đến trước mặt mình. Quan Thu Manh đỏ mặt, mím môi, dáng vẻ vừa e thẹn vừa lúng túng. Tổng giám đốc, ở đây không còn chỗ nữa. Chữ dối còn chưa kịp nói ra, Nam Cảnh Hành đã đi thẳng một mạch lướt qua cổ ta. Ha ha ha ha ha. Dương Lạc Lạc bật cười thành tiếng. Tưởng cô ta là nhân vật lớn gì chứ, ai gặp cũng yêu sao. Trong công ty ở trước mặt nhiều người như vậy mà lại có ý để dụ dỗ tổng giám đốc. Đối với điểm này, các đồng nghiệp đều rất có lòng tin. Mắt nhìn người của Nam Cảnh Hành sao có thể kém đến mức để ý Quan Thu Mạnh chứ. Quan Thu Manh lúng túng đối mặt với không khí, sắc mặt từ trắng chuyển thành xanh. Nhìn thấy đồng nghiệp hai bên nhìn cổ ta như đang xem một vở kịch hay, còn không ngừng châm biếm. Quan Thu Manh giận đến toàn thân run cầm cập. Những đồng nghiệp vốn dĩ còn đang đợi Quan Thu Manh trở về ăn chung nhìn thấy, lấy ví tiền điện thoại của mình đặt hết vào vị trí còn trống. Muốn quay về à? Không có cửa đâu. Cổng công chúng ta còn đợi cô ta trở về cùng ăn. Xem ra người ta vốn chẳng thèm để mắt đến chúng ta, tầm mắt của người ta cao lắm. Chúng ta là cái đinh gì chứ? Ha ha, cô ta mất mặt như vậy, tôi nói trước, tôi sẽ không ngồi ăn chung với cô ta đâu. Cùng bộ phận với cô ta đã đủ mất mặt lắm rồi, để người khác nhìn thấy cô ta ngồi chung với chúng ta, cho rằng chúng ta cũng như vậy thì phải làm sao? Không nhìn thấy chúng ta đã chiếm hết vị trí bên cạnh rồi sao? Bây giờ hết chỗ rồi, làm gì còn chỗ nào cho cô ta chứ?

cô ta đã thấy lạ vì trước nay Nam M chưa từng tuyển thực tập sinh, sao lần này lại tuyển đến hai người cùng một lúc. Trình Dĩ An chắc cũng đã phải đi cửa sau. Chỉ là không ngờ cửa sau của Trình Dĩ An lại là Nam Cảnh Hành. Bên này, các đồng nghiệp của Trình Dĩ An cũng vì sự gia nhập của Nam Cảnh Hành mà ít nhiều có chút căng thẳng và gò bó. Tuy gương mặt tuấn tú này của Nam Cảnh Hành làm cho bữa cơm cũng ngon hơn, nhưng đại boss ngồi đây, ăn cơm cũng rất dễ bị nghẹn. Nam Cảnh Hành nhìn thấy phản ứng này của họ, liền mỉm cười nói, mọi người không cần căng thẳng, sau này buổi trưa có thời gian tôi đều sẽ đến, căng thẳng như vậy cũng không thể ăn cơm ngon, tôi sẽ ngại lắm mọi người. Nếu đã thấy ngại, vậy thì đừng đến nữa. Dĩ An là bạn gái của tôi, sắp xếp cô ấy vào phòng hiệu đính chính vì bầu không khí làm việc ở phòng hiệu đính rất tốt, rất đoàn kết, cũng không xảy ra nhiều chuyện. Nam Cảnh Hành cũng không cố ý hạ thấp giọng, vẫn dùng âm lượng nói chuyện bình thường, nhưng mọi người xung quanh đều nghe thấy. Biểu cảm của mọi người hầu như không biết nói gì. Người ta sắp xếp cho bạn gái vào phòng hiệu đính chứ không sắp xếp vào các bộ phận khác có tiền đồ hơn, chính là vì nhân viên phòng hiệu đính tốt, sẽ không ức hiếp bạn gái người ta. Trong câu nói này còn có một tầng ý khác, những cuộc tranh đấu âm thầm trong mỗi bộ phận, những thủ đoạn vô kể đó, tổng giám đốc đều biết cả, chỉ là lời nói mà thôi. Đây là có ý nói, đối với hiệu suất làm việc và thành tích của các bộ phận này, tổng giám đốc biết rõ, thế nên đối với những đấu đá ngầm của họ anh mới không để tâm, nhưng không có nghĩa là anh không có ý kiến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1337, anh nói mà không giữ lời. 2. Trên mặt mọi người đều hiện vẻ lúng túng, ai có thể ngờ phòng hiệu đính bình thường họ vẫn xem thường lại được tổng giám đốc xem trọng như vậy. Còn Quan Thu Manh vẫn đứng yên tại chỗ, nghe thấy Nam Cảnh Hành nói thế, sắc mặt cô ta cũng từng đợt xanh xám. Cô ta còn phải đi vòng vo 7-8 con đường mới có thể vào Nam M, Trình Dĩ An lại thông qua Nam Cảnh Hành để vào. Trước đây lúc còn đi học, Trình Dĩ An vẫn luôn đàn áp cô ta. Bây giờ gặp lại, cũng làm trong một công ty, Trình Dĩ An lại một lần nữa đàn áp cô ta. Dựa vào đầu mà nhiều năm như vậy, cô ta vẫn phải thua Trình Dĩ An chứ. Quan Thu Manh càng nghĩ càng giận, đều là lỗi của Trình Dĩ An. Vừa rồi lúc cô ta nói chuyện với Trình Dĩ An, sao Trình Dĩ An không nói gì? Rõ ràng Trình Dĩ An cố ý che giấu, cố ý xem cô ta mất mặt. Những người khác đều đang ngồi ăn, thời gian Quan Thu Manh bế khay thức ăn cũng đã lâu, tay cũng hơi mỏi, liền trở về tìm những đồng nghiệp trong bộ phận của cô ta. Nhưng những đồng nghiệp đó cũng chế cô ta làm mất mặt, chỗ trống ban đầu sớm đã bị những thứ linh tinh như điện thoại ví tiền chiếm chỗ. Đợi lúc Quan Thu Manh đi đến, vẻ mặt đầy kinh ngạc bê khay đồ ăn, đây là... Phương Giai Viên cùng bộ phận cười lạnh nói, không phải cô không tìm thấy chỗ sao? Vậy thử quay lại xem tổng giám đốc có nhường chỗ cho cô không? Dáng vẻ làm bộ làm tịch vừa rồi của Quan Thu Manh, họ đều thấy rất rõ. Cùng một bộ phận, thường sẽ có một vài trường hợp đấu đá ngấm ngầm, ai nấy dựa vào bản lĩnh bản thân. Nhưng nếu không biết xấu hổ thì lại là một chuyện khác. Nói thật, nữ nhân viên độc thân trong Nam M, có ai không ôm chút mơ mộng về Nam Cảnh Hành chứ? Nhưng trong thời đại mới, là những người phụ nữ hiện đại tự tin, họ vẫn có một chút kiêu ngạo và rất xem trọng thể diện. Có thể tìm được một nửa tương xứng với mình, thậm chí cao hơn bản thân rất nhiều đương nhiên rất tốt. Nhưng nếu không tìm thấy, họ cũng không cưỡng cầu, vì bản thân cũng có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1338, anh nói mà không giữ lời. 3. Họ đã đạt đến mức không cần đàn ông vẫn có thể sống tốt. Bản thân muốn gì đều có thể tự mình thỏa mãn, còn về một nửa còn lại đối với Hâu chỉ là một việc thêu gấm trên hoa mà thôi. Mọi người yêu thích Nam Cảnh Hành, nhưng cũng chẳng ai vứt bỏ thể diện thật sự bám lấy anh làm gì. Vì vậy Quan Thu Manh tự nhiên đã trở thành sự tồn tại bị mọi người bài xích. Cô ta tức giận đúng đó, nói, anh chỉ thu dọn một chút mấy món này là được mà. Trương Du Phương bỏ đũa xuống, bể khay thức ăn của mình lên, nói, tôi ăn no rồi, đi trước đây, mọi người thì sao? Mấy người còn lại vừa nghe, bất kể thật sự đã ăn no hay chưa, cho dù trong khay vẫn còn một nửa thức ăn cũng bê khay đứng dậy nói, chúng tôi cũng ăn no rồi. Thể là nguyên cả một bàn đều lần lượt bưng khay đứng dậy, đi về phía khu vực trả khay. một chiếc bàn vốn dĩ ngồi kín người, nháy mắt đã chẳng còn ai. Quan Thu Manh đứng trước chiếc bàn vắng tanh, vô cùng khó xử. Trình Dĩ An ăn chưa xong, liền cùng các đồng nghiệp trở về, ai ngờ Nam Cảnh Hành cũng đi theo. Tiễn cô đến trước cửa phòng Hiệu Đính rồi anh mới trở về phòng làm việc. Trình Dĩ An cũng không biết nên nói sao mới phải. Ngày đầu tiên đã gây sự chú ý lớn như vậy, không biết liệu các đồng nghiệp có ý kiến gì với cô không? Nam Cảnh Hành vừa rời khỏi, các đồng nghiệp đã vậy lại, đương nhiên vì hiếu kỳ chuyển của cô và Nam Cảnh Hành. Trình Dĩ An vội xin lỗi, chỉ vì em không muốn lúc làm việc có khoảng cách hay bất tiện với mọi người nên mới không nói. Trưa nay anh ấy đến làm em cũng giật mình. Tổng giám đốc chẳng qua cũng chỉ muốn chống lưng cho em thôi, tránh việc em ở công ty bị bắt nạt Vạn Như Ý lại chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Giống như Quan Thu Manh, mới ngày đầu đến làm việc, cô ta đã dở chứng đến nói đông nói tây rồi. Được rồi, được rồi, chuyện này tôi đã biết từ sớm rồi. Giám đốc Lâm nói, trước khi Tiểu Trình đến, tổng giám đốc đã đến tìm tôi. Tôi cũng sợ sau khi mọi người biết, làm việc với nhau không được tự nhiên nên mới không nói. Nhưng bây giờ nếu đã công khai rồi, vậy cũng chẳng có gì phải che giấu. Tính cách của Tiểu Trình, mọi người cũng đã biết. Trước đây làm việc với nhau như thế nào thì sau này cũng như thế ấy. Đừng làm cho mọi người đều không được thoải mái. Trình Dĩ An vội gật đầu. Đúng đó, cứ trước đây như thế nào thì sau này vẫn như vậy ạ. Nếu em phạm sai lầm, xin mọi người cứ thẳng thắn phê bình. Cũng đừng vì Nam Cảnh Hành mà làm việc với em không được thoải mái. Cũng đừng vì anh ấy mà có thành kiến với em. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1339, đến thăm anh Nam. 1. Dương Lạc Lạc bật cười, em nói chuyện cũng thật thà quá rồi đó. Một chuyện vốn làm cho mọi người rất kinh ngạc, cứ thế trong tiếng cười đùa của mọi người được tiếp nhận một cách dễ dàng. Thế là, Nam Cảnh Hành có thể quang minh chính đại đến đón Trình Dĩ An tan làm. Hôm nay bà Nam mang canh mà thím Quan nấu đến cho Nam Cảnh Hành và Trình Dĩ An. Canh được nấu bằng đông trùng hạ thảo, còn cho thêm một chút dược liệu bổ trợ. Thím Quan rất dành về dược liệu, còn có thể biến dược liệu thành các món ngon, không còn vị đắng như thuốc bắc nữa mà còn có thể làm nổi bật hương vị trong đó. Vốn dĩ chỉ muốn mang đến cho Trình Dĩ An uống, cô bé vừa phải đi học, vừa phải đi làm, còn phải bận rộn chuyện kiện cáo. Lúc bà Nam nhờ thím Quan nấu canh, nhờ sự nhắc nhở của thím Quan, mới nhớ ra con trai của mình cũng đang ở công ty, lúc này mới bảo thím Quan nấu nhiều thêm một phần, sẵn tiện mang cho Nam Cảnh Hành. Nam Cảnh Hành cũng không biết, từ lúc có con dâu, trong mắt bà Nam, anh đã trở thành sẵn tiện. Bà Nam vui vẻ mang lồng canh bước vào cửa lớn của Nam M, nhìn thấy phía trước sảnh lễ tân hình như đang ngăn cản một ai đó. Xách theo lồng canh đến gần hơn một chút, mới phát hiện cô gái đó lại là Liên Bách Nghệ. Bà Nam sững lại, định quay người định bỏ đi, không muốn để Liên Bách Nghe nhìn thấy mình. Lồng canh này hôm nay cho dù không đưa đi được cũng không thể giữ lại. Lúc xoay người đi, còn có thể nghe thấy giọng điệu hống hách của Liên Bách Nghệ. Cô có biết tôi là ai không? Nhà chúng tôi và nhà họ Nam là bạn bè. Tôi đến tìm anh Nam. Cô cho rằng tôi và anh ấy có quan hệ gì? Quan hệ gì tốt đến mức có thể gọi anh Nam chứ? Bà Nam nghe xong liền nhíu mày. Chẳng trách trước đó Nam Cảnh Hành nói Liên Bách Nghệ vô cùng hống hách. Hơn nữa gặp người khác Liên khoe khoang quan hệ của cô ta và Nam Cảnh Hành, làm người khác hiểu lầm. Bà Nam vẫn luôn tin tưởng những lời con trai mình nói, chưa từng nghi ngờ. Nhưng vì trước giờ vẫn chưa tận mắt chứng kiến, hiệu quả đó cũng không lớn lắm. Lần này, bà Nam xem như tận mắt nhìn thấy rồi. Liên Bách Nghệ ở trong công ty nhà họ Nam, còn dám nói với nhân viên công ty những lời như vậy. Ra ngoài không biết còn trắng trợn nói về quan hệ của cô ta và Nam Cảnh Hành như thế nào nữa. Chẳng trách Nam Cảnh Hành nói Liên Bách Nghệ vốn không ngoan ngoãn như những gì cô ta thể hiện. Bà Nam đen mặt, định sau này trở về sẽ nói lại với Nam Cảnh Hành và Nam Ngộ Trạch. Chỉ tiếc là bà ta đã xoay người đi nhanh như vậy, nhưng vẫn bị Liên Bách Nghe nhìn thấy. Liên Bách Nghe gọi, bà Nam dừng lại, suýt chút nữa còn bị treo cả chân. Bà đành phải cứng đờ xoay người lại, nở một nụ cười không tình nguyện. Bách Nghề đó à, sao cháu lại đến đây vậy? Liên Bách Nghề mỉm cười nói. Cháu đến thăm anh Nam ạ, nhưng chủ yếu là đến cảnh cáo Trình Dĩ An. Trình Dĩ An ở đây làm việc đã được một thời gian rồi, nhưng bây giờ cô ta mới biết. Chuyện Trình Dĩ An đến Nam Ẩm thực tập vốn không có ý định nói ra ngoài, Nhưng lúc cô mang bản thảo về trường Hiệu Đính và lúc đến văn phòng trường làm chứng nhận thực tập đã bị các bạn học khác nhìn thấy. Sau khi Liên Bách Nghệ biết được, đã lớn tiếng mắng Trình Dĩ An không biết xấu hổ, lợi dụng Nam Cảnh Hành chạy đến Nam Mở làm việc. Nếu không phải vì có quan hệ với Nam Cảnh Hành, chỉ dựa vào Trình Dĩ An, có thể vào Nam Ấm sao? Cô ta liền lập tức đi đến Nam Mở, định gây rối để Trình Dĩ An không thể ở lại đây làm nữa. Ai ngờ sau khi đến đây, Lễ Tân lại ngăn không cho cô ta vào. Nói cô ta không có thẻ nhân viên, cũng không hẹn trước. Cô ta nói đến đây tìm người, Lễ Tân liền bảo cô ta liên lạc với người đó, bảo người đó ra đón. Trước đó Liên Bách Nghệ ở trước mặt các bạn học khoe khoang nói cô ta từng đến Nam Ẩm thực tập, từng đến Nam Ấm chơi, nhưng kỳ thực vốn chưa từng đặt chân đến đây. Lúc này khó khăn lắm mới tóm được bà Nam, Liên Bách Nghề lập tức thân thiết vòng tay ôm lấy cánh tay bà Nam. Bác gái, trùng hợp thật, bác cũng mới đến à? Đến thăm anh Nam sao? Nhân viên Lễ Tân nghi ngờ nhìn sang, cô gái hung hăng này thật sự có quen với tổng giám đốc sao? Nói sao cũng không tin mắt nhìn người của Nam Cảnh Hành lại kém đến mức để ý Liên Bách Nghề. Hơn nữa, rõ ràng tổng giám đốc cũng đã nói đang quen với Trình Dĩ An mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1340, đến thăm anh Nam 2. Bà Nam cười gượng hai tiếng, nói: "Không phải, bác đến để thăm Dĩ An, sẵn tiện ghé thăm Cảnh Hành." Liên Bách Nghe sững sờ, những nhân viên có mặt ở đó cũng ngấy ra. Không ngờ Trình Dĩ An không chỉ đang yêu đương với Nam Cảnh Hành, đến cả người lớn cũng về ra mắt rồi, thậm chí còn rất được lòng mẹ chồng tương lai. Nói thế thì Liên Bách Nghe còn có cơ hội gì chứ? Những lời vừa rồi Liên Bách Nghe nói với nhân viên Lễ Tân bỗng trở thành trò cười. Sắc mặt Liên Bách Nghệ vô cùng khó coi. Đúng rồi, bà Nam vờ như không nhìn thấy sắc mặt khó coi đó của Liên Bách Nghệ. Dĩ An là bạn gái của Cảnh Hành, chắc cháu đã biết rồi phải không? Lần trước không phải đã gặp nhau rồi sao? À phải rồi, chắc cháu không biết, Dĩ An đã đến đây làm rồi. Sau này mỗi ngày đều có thể gặp Cảnh Hành, cũng tiện để bồi dưỡng tình cảm. Hôm nay bác đến để mang canh cho Dĩ An ha ha. Bác gái đối với Trình Dĩ An tốt thật. Liên Bách Nghe cười gượng. Đương nhiên rồi, con bé là bạn gái của Cảnh Hành, là con dâu tương lai của bác mà. Đương nhiên bác phải đối xử tốt với con bé một chút. Bà Nam mỉm cười nói. Sắc mặt Liên Bách Nghe càng đen hơn. Giờ chẳng phải chỉ mới là bạn gái thôi sao? Sau này như thế nào vẫn chưa biết mà. Bà Nam bấy giờ chỉ có thể mỉm cười lấy lệ với cô ta vì bà vẫn muốn giữ chút thể diện cho cô ta. Nhưng Liên Bách Nghề lại không chịu tiếp nhận tấm lòng này của bà. Sau này là sau này, chỉ cần bây giờ con bé là bạn gái của Cảnh Hành thì bác sẽ đối xử tốt với con bé. Sau này có thể con bé sẽ chia tay với Cảnh Hành nhưng cũng có thể sẽ kết hôn với Cảnh Hành. Bây giờ bác đối xử tốt với con bé, sau này kết hôn rồi. Bác sẽ càng đối xử tốt với con bé hơn. Vẻ mặt bà Nam vừa kiêu ngạo vừa thỏa mãn mỉm cười. Tính tình của Cảnh Hành, không yêu thì thôi, một khi đã yêu thì sẽ rất nghiêm túc. Bằng không, cũng đã không lớn tuổi như vậy rồi mới tìm được một cô bạn gái vừa ý. Từ lúc Nam Cảnh Hành đưa Trình Dĩ An về nhà, bà Nam đã có lòng tin Trình Dĩ An chính là con dâu tương lai của bà. Biểu cảm của bà Nam thật sự quá rõ ràng, Liên Bách Nghệ thật sự càng nhìn thấy càng giận. Ngoài miệng tuy bà Nam nói đến khả năng có biến cố, nhưng trên thực tế đã xem Trình Dĩ An là con dâu của mình rồi. Dường như bà Nam chợt phát hiện bản thân đã phân tâm, liền quay đầu lại, nói với Liên Bách Nghệ: "Bách Nghệ, cháu còn ở đây à? Xem bác nói kia, bác còn ở đây, sao cháu có thể đi được chứ?" Liên Bách Nghệ cười gượng: "Vậy sao, vậy bây giờ bác đi, cháu cũng đi theo bác à?" Bà Nam mỉm cười hỏi: "Bác gái bác vừa đến, đã định đi rồi sao?" Liên Bách Nghe cười khổ hỏi: "Vốn dĩ định đến thăm Dĩ An, nhưng không phải gặp cháu ở đây sao? Hay là chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi? Bác cũng đã đến đây rồi, sao có thể không gặp Dĩ An đã đi chứ?" Liên Bách Nghề đành nói. Bà Nam nhìn cô ta một lúc, thấy dáng vẻ không tự tại của Liên Bách Nghe, mới mỉm cười nói. Cũng phải, Liên Bách Nghe liền vui vẻ nói: "Cháu cũng đi cùng bác vậy, cháu cũng bằng tuổi với cô Trình, đúng lúc mượn cơ hội này làm quen, nói không chừng còn có thể làm bạn." Bà Nam tin cô ta mới là lạ. "Cũng được, vậy cháu đi cùng bác đi," bà Nam nói. Lần này đương nhiên cũng chẳng có ai ngăn cản Liên Bách Nghệ nữa. Nhưng cuộc đối thoại của cô ta và bà Nam, mọi người có mặt ở đó cũng nghe rất rõ. Trình Dĩ An là bạn gái của Nam Cảnh Hành, đây là chuyện được cả nhà họ Nam thừa nhận. Cho dù trước đó có người cảm thấy tình cảm của Nam Cảnh Hành và Trình Dĩ An sẽ không lâu dài, cho dù Nam Cảnh Hành thích nhưng chưa chắc có thể qua ải của nhà họ Nam, bây giờ suy nghĩ này cũng đã bị xóa bỏ rồi. Bản thân Liên Bách Nghe liền vui mừng, cảm thấy bản thân đã thành công một bước. Đợi lát nữa gặp Trình Dĩ An thì sẽ có thể thị uy với cô ta, còn có thể tỏ ra thân thiết với bà Nam. Lúc bà Nam đến trước cửa phòng Hiệu Đính, Trình Dĩ An đang chuyên tâm làm việc. Bà Nam nhìn thấy mọi người trong phòng đều đang làm rất chăm chỉ nên cũng hơi ngại làm phiền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1341, cực phẩm trốn NHN gian vạn như tư nhìn thấy bà Nam trước, vội vàng gọi. Bà Nam Trình Dĩ An nhìn qua cửa phòng làm việc, thấy bà Nam đang đứng trước cửa, vẫy tay mỉm cười với cô. Trình Dĩ An vô thức nở nụ cười đáp lại, vội vàng đi ra cửa. Còn về Liên Bách Nghề bên cạnh bà Nam, Trình Dĩ An nhìn thấy, nhưng không có phản ứng gì lớn. Vì cô vừa đi sang bên này, bà Nam đã rút cánh tay ra khỏi tay của Liên Bách Nghệ. Bác gái, sao bác lại đến đây? Hôm nay không có việc gì nên bảo thím quan hâm canh mang đến cho cháu. Cháu phải đi học, đi làm, thật là vất vả. Trình Dĩ An thật sự được thương yêu đến mức cảm thấy lo lắng, ngại ngùng nói, cháu còn chưa đến thăm bác. Vậy mà bác đã đến thăm cháu rồi. Khách sáo với bác như vậy làm gì? Bà Nam giả vờ không vui nói, nhưng trên thực tế mặt vẫn nở nụ cười. Canh này cháu cầm lấy, một bình này đủ cho cả cháu và Cảnh Hành ăn. Buổi trưa hai đứa cùng ăn nhé. Trình Dĩ An ngại ngùng cầm lấy. Bà Nam không đưa cho Nam Cảnh Hành và đưa cho cô. Có lẽ là vì có Liên Bách Nghề bên cạnh. Bác gái, cũng sắp trưa rồi. Hay là trưa nay chúng ta cùng dùng bữa nhé? Trình Dĩ An nói. Bà Nam thật sự rất muốn đồng ý, nhưng với kiểu mặt dày như Liên Bách Nghệ, cô ta sao có thể không nhân cơ hội này để đi cùng. Bà Nam nhìn Liên Bách Nghệ bằng ánh mắt rất rõ ràng, nhưng Liên Bách Nghệ lại chẳng biết điều, không hề chủ động đề xuất chuyện mình sẽ rời khỏi, ngược lại còn mở miệng nói, bác gái, chi bằng, cháu định đi trước. Nở bà Nam nói trước một bước, nếu cháu muốn đi thì bác sẽ không giữ lại đâu. Mặt Liên Bách Nghe cứng đờ, không có, cháu đâu muốn đi, chỉ là cháu cảm thấy bác ở đây nói chuyện với cô Trình, chi bằng để cháu đi tìm anh Nam bà Nam. Trình Dĩ An, hai người họ một người là mẹ của Nam Cảnh Hành, một người là bạn gái của Nam Cảnh Hành, cả hai đều ở đây mà để một người ngoài như cô ta đi tìm Nam Cảnh Hành. Bà Nam xem như đã biết được, Liên Bách Nghệ này đúng là cực phẩm trốn nhân gian, cháu đi tìm Cảnh Hành làm gì? Bà Nam hỏi, sắp tới giờ ăn trưa rồi, đương nhiên là cháu tìm anh Nam đi ăn. Liên Bách Nghề nói, Trình Dĩ An, không nghe lúc nãy Trình Dĩ An vừa nói sẽ cùng Nam Cảnh Hành và bà Nam đi ăn trưa sao? Hiện giờ cô ta lại đi tìm Nam Cảnh Hành ăn trưa, đầu óc cô ta bị gì thế? Không phải lúc nãy cháu đã nói muốn đi theo bác sao? Bà Nam nhẫn nhịn nói, không phải bác vẫn còn đang nói chuyện với cổ Trình hay sao? Bác nói xong rồi. Bà Nam vẫn giả vờ mỉm cười, không cho Liên Bách Nghề cơ hội từ chối. Bà Nam như sợ Liên Bách Nghề chạy đi, nên liền nắm tay Liên Bách Nghề, đi, đi ăn cùng bác. Không phải, bác gái, cháu muốn đi tìm. Liên Bách Nghề còn chưa nói xong thì đã bị bà Nam cắt ngang. Không phải cháu nói muốn đi cùng bác sao, vậy thì đi cùng bác đi. Bà Nam vừa kéo Liên Bách Nghề đi vừa nói với Trình Dĩ An, Dĩ An này, bác đi trước đây, hôm khác đến thăm cháu. Trung thu nhờ cùng Cảnh Hành về nhà nhé. Khi đối diện với Trình Dĩ An, nụ cười của bà rất chân thành, nhưng khi quay sang Liên Bách Nghề thì lại đổi thành nụ cười giả tạo. Tốc độ thay đổi nhanh như vậy, đến cả Liên Bách Nghề cũng bị sững sờ. Bà Nam xem như đã giải quyết xong Liên Bách Nghề giúp cô, Trình Dĩ An trong lòng rất cảm kích, không nói gì nữa, đưa mắt tiễn bà Nam kéo theo Liên Bách Nghề rời khỏi. Liên Bách Nghề thật sự không chịu nổi nữa, đành phải chấp nhận thua cuộc. Bác gái, cháu nhớ ra mình còn có việc, cháu về trước đây vậy à, cũng được,